Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 42, 42, tuyển phi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tiểu thư chuẩn bị trang phục để biểu diễn, để làm không khí bớt căng thẳng. Thái hậu có mời vài người trong vũ đoàn đến hiến tặng. Tất cả tiểu thư đều thể hiện tài năng thiên bẩm của mình, ai nấy đều suýt xoa trước mỗi người một vẻ của họ. Đoàn vũ công hoảng sợ khi người múa chính của họ lại bị chật khớp, trẹo chân, không thể tiếp tục bài múa. Ai cũng đều hoang mang bởi không dám đắc tội với Thái hậu. Lúc ấy, Thiên Băng có đi qua vũ đoàn, một người trong số họ quỳ xuống cầu xin, xin tiểu thư giúp bọn nô tỳ với. Ta xin lỗi, sắp đến lượt ta rồi, nếu ta cô đến sẽ có chuyện. Nàng nhắm mắt quay đi, chỉ sợ chậm một giây sẽ không nữa. Tiểu thư người đại từ đại bi, người mua chính của bọn nô tỳ đã bị thương. Nếu không có tiết mục trình diễn là khi quân chém đầu. Nàng ta vừa noi vừa khóc, ta không muốn thể hiện tài năng của mình, ông trời cứ chớ trêu vậy chứ, mặc dù tài năng múa của ta cô thể ai sánh bằng. Nhưng ta cô muốn mọi người biết, được rồi ngươi muốn ta múa chính, nhưng ta cần các người hướng dẫn. Cảm ơn ngươi đã giúp, họ hì hục giúp nàng tập, hoàn thành trong vòng chưa đến một canh giờ. Bộ y phục này qua lỗi mùa, bài của các ngươi hơi đau thương, ta sẽ chọn y phục trắng, cầm nhành mai múa. Mặt sẽ đeo khăn. Ta cô muốn để mọi người phát hiện, tất cả đều theo ý của người. Công công, tiếp theo sẽ là tiết mục trình diễn của đoàn vũ công. Nàng mặc trang phục trắng, trên người ít phụ kiện đi cùng. Thướt tha uyển chuyển như người con gái bước ra từ bức tranh. Trên trán chấm đỏ, gương mặt xinh đẹp lấp ló đằng sau mạn che. Ai cũng điên đảo thần hồn khi người con gái này bước vào. Mỗi bước đi nhẹ nhàng, đôi tay mềm mại, trắng nõn. Trên tay chỉ cầm nhành hoa mai, họ tò mò không biết nàng sẽ diễn tiết mục gì. Nàng cất giọng, thưa Thái hậu, hôm nay đoàn vũ công sẽ trình bày đồng trịnh tướng tịnh ca. Thái hậu, sao giọng nói này nghe rất quen, hình như ta đã từng gặp ở đâu rồi. Bà gật đầu, một ngòi trong số họ đánh đàn, nhạc phát ra, vũ công múa xung quanh nàng. Nàng cất tiếng hát, đỗ thừa tướng tông diên trung tặng mỹ nhân, quần tha lục bức tiêu tương thủy, mấn yểm vu sơn nhất đoạn vân. Phong cách chỉ ưng thiên thượng hữu, ca thanh khởi hợp thế gian văn, hung tiền thụy tuyết đăng tả chiếu, nhãn để đào hoa tử bán huân, bất thị tương như liên phú khách, tranh giao dung dị kiến văn quân, dịch nghĩa, sáu mảnh quần hồng phơi phới như dòng nước tiêu tương, mái tóc xõa ngang như vầng mây che núi vu sơn, phong vận ấy chỉ người trên trời mới có, tiếng ca này thế gian đâu phải ai cũng đáng nghe, ánh đèn mờ ảo soi bờ ngực trắng như tuyết. Hơi rượu nồng nàn long lanh ánh hoa đào trong mắt, tương như nếu không phải là người giỏi làm phú, sao có thể dễ dàng gặp được Trác Văn Quân. Về Đỗ Tông, trong chuyện về Tần Khuông Mưu Chin Quang Mâu, sách Thái Bình Quảng Ký có viết, quan thái phó phần quốc công đời Đường là Đỗ Tông làm tiết độ sứ Giang Lăng, khoảng năm Hàm Thông thứ 14, sau khi cậy vi thừa tướng xử trảm Tần Khuông Mưu ngày 16 tháng 6, thì đến ngày 13 tháng 7 cũng chết. Sách Nhân Thoại Lục Nhiên Hua Lu Đời Đường, quyển 3, cũng có chép năm Thái Hòa thứ 6, Đỗ Tông đang làm thừa tướng kiêm kinh triệu doãn. Tên bài này có nơi còn chép là đồng trịnh tướng tịnh ca cơ tiểu ẩm hí tặng tông chân siang binh cơ di siao yin si giang. Trong tiệc rượu vui tặng con hát nhà tướng trịnh tịnh, hay xuất ca cơ tiểu ẩm chu cơ di siao yin. Dự tiệc rượu có con hát, nguồn, những bài thơ cổ trang hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều chìm đắm trong giọng hát và điệu múa của nàng. Ai cũng muốn kéo được mạn che xuống xem nàng là thần tiên phương nào. Bài này rất khó để có thể tập, mỗi điệu múa đều thể hiện sự chuyên nghiệp, kỹ lưỡng, tinh xảo. Nàng xoay vòng nhưng cô may bị trẹo chân, ngã. Ngay thời khắc đấy hắn Đoan Minh Vương đang cải trang thành thị vệ đỡ nàng. Những bông hoa được đoàn vũ công đổ xuống tạo thành bức tranh đẹp không còn từ gì diễn tả được. Mạn che mặt rơi xuống, hai người nhìn nhau đắm đuối. Tiếng vỗ tay kêu lên, thật là đôi trai tài gái sắc. Nàng giật mình, bừng tỉnh. Thái hậu, ha ha, thật không ngờ tiết mục lại là của Thiên Băng. Nàng chợt nhận ra khăn che mặt cô còn trên mặt. Mộ Dung, các ngươi lại thật to gan, lại định che mắt Thái hậu. Đoàn vũ công các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Thiên Băng quỳ xuống xin giúp họ, hoàng tổ mẫu, xin người hãy tha lỗi cho họ. Người múa chính của họ bị trẹo chân, vì họ sợ bị lỡ việc nên đã nhờ con. tất cả là con muốn giúp họ. Thái hậu, ta chưa nói là xử phạt con. Ai ra phải cảm họ, nếu cô thì chúng ta đã lỡ mất một màn tiết mục độc đáo, đẹp thế này. Con múa thật xuất thần, như là cô gái trong đó vậy. Các tiểu thư ganh tị, tại sao nàng ta đờ si gọi Thái hậu là hoàng tổ mẫu? Lại còn được người khen mà không bị phạt, người đâu mau thưởng cho đoàn vũ công mỗi người 2 lạng bạc. Tất cả quỳ xuống, vui mừng vì đã thoát đờ si một kiếp, tạ ơn Thái hậu đã cô trị tội. Trong lúc chờ công bố kết quả, mọi người về chỗ của mình ngồi. Hắn hoàng thượng Đoàn Minh Vương vẫn cô thoát khỏi vẻ đẹp của nàng. Thái hậu liếc mắt sang hắn, nói nhỏ, con bé quả là nghiêng nước nghiêng thành, con còn định ngắm đến bao giờ? Vừa được ôm mỹ nhân vẫn chưa đủ sao? Hắn giật mình khi hoàng tổ mẫu bắt quả tang, chuyển mắt đi chỗ khác, người nhìn nhầm rồi. Trẫm đang bảo vệ hoàng tổ mẫu mà. Thái giám, sau khi thái hậu điều chỉnh, suy xét, ai ra nhận thấy người đứng đầu trong cuộc thi tuyển tú này là Cách Chương.